Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 425, vậy thì lấy anh đi. 18, góc chuyện audio.com. Lúc này thân thể Dịch Giản mới hơi giật giật, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bà ta, giọng mỏng như xương, cô ấy, vẫn luôn là người phụ nữ của ta. Là ý gì? Sắc mặt đại phu nhân thoáng đổi, như nghĩ tới điều gì? Nhìn Dịch Giản, nhẹ giọng hỏi, Dịch Giản lại im lặng, duy trì liên tục, người phụ nữ anh nhìn chúng. Nếu anh không buông tay, thì có ai có thể chạm vào được hả? Đại phu nhân nhìn chàng trai tuyệt mỹ dưới ánh đèn này. Đáy lòng bà ta như đã hiểu ý anh, từ đầu đến cuối, đều là người của anh, đang nói những lời này. Lúc trước, nói như vậy là chỉ cô ta mang thai đứa con của anh. Là do bà quá mức gấp gáp, cho rằng trong bụng cô ta là con Dịch Hân. Thật ra lúc đó, anh cũng vì bảo vệ người phụ nữ này, không bị bà liên lụy hại chết vô tội. Lúc đó, từ đầu đến cuối từ, anh, kia của anh, đều là dùng để chỉ bản thân mình. Người phụ nữ kia mang thai, nhưng cũng chỉ mang thai đứa con của thiếu tướng anh. Tim đại phu nhân, trở nên nặng nề, bà ta đã hiểu được ý thiếu tướng. Quyết tâm bảo vệ người phụ nữ này, đại phu nhân vẫn luôn kiềm nén bản thân, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như cũ, nhưng đáy lòng bà lại thấp thỏm không yên, nhiều lần muốn nói nhưng lại bị chính mình mạnh mẽ đè xuống. Đến sau cùng, cánh môi cũng chỉ đóng đóng mở mở, một chữ cũng chưa nói ra, Dịch Giản lại đứng lên, đi đến thư phòng, đại phu nhân vội vàng đuổi theo, cánh cửa đóng lại. Hai người ở trong thư phòng, Dịch Giản cầm tài liệu mình đã soạn ra từ trước, đưa cho bà, sau khi xem qua, đại phu nhân lắc đầu liên tục, đúng là bà ta muốn tài sản của nhà họ Dịch, nhưng mà bà không muốn chiếm nó cho riêng mình, dù sao đây cũng là nhà họ Dịch, bà xuất giá tòng phu, đã là người của Dịch Phong, tuyệt không phản bội chồng mình, thiếu tướng, hợp đồng này, tôi không thể ký, cũng không muốn. Cậu cũng không thể chuyển đi, nếu cậu thật chuyển ra ngoài, không biết bên ngoài họ sẽ truyền bá bậy bạ thành cái gì. Mọi người có thể nói đại phu nhân tôi đây sai trái. Bà nhìn ra, kết quả thiếu tướng cho mình, thật sự khiến bà cảm thấy rất hài lòng. Vị trí đương gia chủ mẫu nhà họ Dịch của bà vĩnh viễn cũng sẽ không bị cướp đi. Hơn nữa việc làm ăn của nhà họ Dịch còn do bà quản. Thậm chí, vì người phụ nữ kia, anh còn muốn vứt bỏ toàn bộ nhà họ Dịch này. Cách chương.